Chương 962, nặng cân cấp bậc giao thủ. Cái gì? Lão tứ cư nhiên thất bại. Lý Thái Long cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên, nắm tay nắm thật chặt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Dật Phong lại có thể thua ở chỉ là một cái trong tay Lăng Trần. Các đại gia tộc thiên tài biểu tình khác nhau, hiển nhiên Lý tại Lăng Trần thi triển ra Hoàng Kim Kiếm Đồng, Lý Dật Phong căn bản ngăn không được, cơ hồ là lấy dễ như trở bàn tay xu thế tan tác. Lăng Vũ Hiên cũng là sắc mặt khó coi, nếu như nói trước đây, hắn còn có may mắn tâm lý, sẽ cho rằng Lăng Trần thực lực không bằng chính mình, thế nhưng hiện tại, sự thật không thể nghi ngờ đã chứng minh, Lăng Trần thực lực, xác thực mạnh hơn hắn. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, Hoàng Kim Kiếm Đồng thậm chí có người đem cái môn này Lăng gia tuyệt học cho đã luyện thành. Vân Giao nữ đế tại kia một phương trên vương tọa, nâng cái má, nghe nói Lăng gia còn có nhanh tiếp cận 200 năm thời gian, không có ai học được môn tuyệt học này. Bẩm bẩm bệ hạ, xác thực như thế. Bên cạnh bên trong quan vội vàng gật gật đầu, không nghĩ tới Lăng gia ra cái như vậy cái nổi tiếng thiên tài, nguyên lai tưởng rằng Lăng gia một đời tuổi trẻ tác dụng chậm chưa đủ, hiện tại xem ra, tất cả mọi người sai rồi. Ừ, Vân Giao nữ đế gật gật đầu, kia một đôi không thấy rõ trong mắt đẹp, tựa hồ có ánh sáng mang chớp động, nàng làm sao nhìn không ra, Lăng Trần mới chỉ là thiên cực cảnh cảnh giới của ngũ trọng thiên, người sau lấy đây cơ hồ là đại hội thấp nhất tu vi cảnh giới. Xông đến bây giờ một bước này, này không thể bảo là không phải là làm cho người thán phục sự tình. Đây là uy lực của Hoàng Kim Kiếm Đồng. Lăng Liệt thần tình kích động, Lý Dật Phong thực lực cùng Lăng Vũ Hiên không sai biệt lắm, thế nhưng là tại Lăng Trần thi triển dưới Hoàng Kim Kiếm Vực, vậy mà không hề có đánh trả năng lực. Không lên tiếng thì thôi, đồng nhiên nổi tiếng A Lăng Trần cũng là vẻ mặt vui sướng tình cảnh, vui mừng lấy nói. Tại còn lại ba tòa trên lôi đài, cái khác buổi diễn tỉ thí cũng đã lần lượt triển khai. Kiếm Vô Song cùng Đường Hạo Thiên ở giữa chiến đấu trước hết nhất phân ra thắng bại. Đường Hạo Thiên nắm giữ lấy ba loại đường môn độc môn ám khí, Bạo Vũ Lê Hoa, Hàm Sa Xạ Ảnh cùng Mạn Thiên Hoa Vũ, tại đường môn một đời tuổi trẻ bên trong hạc giữa bầy gà, ở đỉnh phong địa vị, không người có thể và. Hơn nữa, hắn còn thao túng một cỗ thực lực cùng mình gần tương đương con rối, cùng người tỉ thí, chẳng khác nào hai đánh một. Chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, đối thủ của hắn là Kiếm Vô Song. Vô luận Đường Hạo Thiên thế công như thế nào lăng lệ, Kiếm Vô Song di động bộ pháp thủy chung tại 10 bước ở trong, Đường Hạo Thiên thế công, căn bản vô pháp phá giải Kiếm Vô Song kiếm chiêu, đối với người sau vô pháp cấu thành quá lớn uy hiếp. Đây còn là tại hai đánh một tình huống. Kiếm Vô Song rốt cuộc là Kiếm Vô Song, không hổ là được xưng một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đu nở dê vở ơ Đường Hạo Thiên tuy cũng không yếu, nhưng chênh lệch rốt cuộc tại nơi này bày biện, đối mặt với một đời tuổi trẻ vương giả, hắn còn cần lại tiếp tục tích lũy mới được. Mọi người thấy được có tư có vị, nghị luận nói. Thiên Long kiếm khí. Kiếm Vô Song rốt cục triển khai phản kích, hắn chỉ là lạnh lùng phun ra bốn chữ. Sau một khắc, hắn nguyên bản bao phủ hơn phân nửa tòa lôi đài kiếm thế kể hết ngưng tụ, hóa thành một đầu khổng lồ Thiên Long, chiếm giữ tại trên lôi đài không. Bá Thiên Long kiếm khí rồi đột nhiên gào thét, từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Đường Hạo Thiên. Di hình hóa ảnh. Đường Hạo Thiên biến sắc, ống tay áo của hắn bên trong bắn ra từng mảnh thẳng tắp sợi tơ, đưa hắn cùng kia một đầu con rối liên hệ tới, chỉ là nháy mắt công phu, vị trí của hắn, vậy mà cùng con rối tiến hành trao đổi. Phanh cự Long kiếm khí hoanh kích tại con rối trên người, nhất cử đem con rối cho quét bay ra ngoài, sắc mặt Đường Hạo Thiên cũng khó nhìn. Bởi vì con rối cùng hắn chủ nhân này thân như tay chân, gần như làm được khí tức tương thông tình trạng, hiện giờ con rối bị trọng thương, trạng huống của hắn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ngang nhưng mà kia một đạo Thiên Long kiếm khí tại đem con rối đánh bay, cũng không có thẳng tắp đánh vào kia lôi đài vòng phòng hộ, mà là một cái chuyển biến, vậy mà vòng trở lại, lại lần nữa hướng về Đường Hạo Thiên bản thân bạo hoành mà đi. Cái gì? Đường Hạo Thiên sắc mặt kỳ biến, lúc hắn phản ứng kịp thời điểm trời đã tối. Kia một đạo Thiên Long kiếm khí đã là lấy nhanh như chớp xu thế đánh vào trên lưng của hắn, đưa hắn hộ thể chân khí đánh bại, oanh được đại khẩu thổ huyết. Kiếm Vô Song thắng trọng tài thấy như vậy một màn, cũng là lập tức tuyên bố kết quả tỉ thí. Lúc này, tại mặt khác một tòa trên lôi đài, lại là bày biện ra một bộ hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Tại kia trên lôi đài quyết đấu, rõ ràng là hai vị nghiêng thế giai nhân, chính là Liễu Mộng Như cùng Mộ Dung Tử Anh hai người. Liễu Mộng Như một đầu màu đỏ sẫm tóc dài theo gió tung bay, khí chất của nàng như lửa nóng kỳ thực băng lãnh, mà Mộ Dung Tử Anh thì như một đóa thanh liên, xuất nước bùn mà không nhiễm, đều có các đặc sắc, đều có các khí chất. Hai vị tuyệt đại giai nhân quyết đấu, không thể nghi ngờ là cho cuộc tỷ thí này tăng lên thật nhiều xem xét tính. Âm dương lưỡng cách Liêu Ngộng Như ngưng kết thủ ấn, tay trái của nàng cùng tay phải thả ra hai loại tính chất hoàn toàn bất đồng lực lượng, một loại là âm chi lực, một loại là dương chi lực, âm dương đối với hấp, hai loại lực lượng phân biệt từ Mộ Dung Tử Anh trước sau hai mặt giáp công người sau, không khí đều là vì vậy mà không chịu nổi gánh nặng, phát ra chi chi tiếng vang. Quỳ thủy kết giới Mộ Dung Tử Anh cũng không phải hời hợt hạng người, coi như là tại đây top 10 danh thiên tài, nàng cũng thuộc vì vậy cực kỳ nổi tiếng tồn tại, tại danh khí trên chỉ đứng sau Kiếm Vô Song, Liễu Ngộng Như hai người này, chỉ thấy được thân thể nàng run lên, một đạo màu lam nhạt kết giới như bọt khí ngưng tụ mà thành, đem thân thể của nàng bảo hộ ở trong đó. Suy suy suy suy chẳng quản này âm dương hai mặt hấp lực cực kỳ cường đại, thế nhưng Mộ Dung Tử Anh tại đây kết giới dưới sự bảo vệ, một chiêu này lại cũng không la mở gì được cơ nàng, vì thủy kết giới giống như là một cái chân chính bong bóng đồng dạng, bị chậm rãi đè ép, biến hình, nhưng lại thủy chung không có phá toái ra. Ba làm kết giới bị sống sờ sờ đè ép tan vỡ thời điểm, Mộ Dung Tử Anh đã là khởi hành lướt đi, nàng một trưởng phát ra, hùng hồn giống như thủy triều chân khí hóa thành một đoàn thanh sắc trong suốt liên hoa, hướng về Liễu Ngộng Như ngang nhiên cuốn mà đi. Nhưng mà Liễu Ngộng Như sớm đã trước một bước động tác, nàng vươn trắng non ngón giữa, chỉ lăng không điểm ra, một đạo hắc sắc chùm sáng rồi đột nhiên động bắn mà ra. Phốc nước liên bị sống sờ sờ xuyên qua, sau đó phát nổ ra, thủy lưu bắn ra bốn phía, ván tung tóe đầy đất. Liễu Ngộng Như thân thể mềm mại, từ kia thủy lưu bên trong xuyên qua, như thiểm điện xuất hiện ở Mộ Dung Tử Anh trước người, lại là một trường xoa bóp xuất ra. Trường kinh bên trong bao hàm một cỗ vô hình sức đẩy, trong chớp mắt liền đem Mộ Dung Tử Anh cho văng tung tóe ra ngoài. Thế nhưng ánh mắt của mọi người, lại là càng nhiều điệu tập trung ở trên người Liễu Ngọc Như, bởi vì vừa rồi bởi vì nước liên nổ bung nguyên nhân, Liễu Ngọc Như tóc cùng bộ phận y phục đều ướt sũng, nhìn qua so với bình thường không thể nghi ngờ thay đổi lớn sức hấp dẫn. Mộ Dung Tử Anh tuy vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh lui, thế nhưng nàng chỉ bị điểm vết thương nhẹ mà thôi, chiến lực không có chịu bao nhiêu tổn hại, chỉ là Liễu Ngọc Như một khi chiếm cứ ưu thế, thế công liền càng ngày càng lăng lệ, đem quyền chủ động chậm rãi hướng phát triển người sau bên này. Hai nữ trọn vẹn là đang kịch đấu 40 chiêu, Mộ Dung Tử Anh mới bị Liễu Ngộng Như một trường đánh vào trên bụng, chấn xuống lôi đài mà rơi bại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.